Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, hệ thổ ma pháp. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, về phía trước bước ra một bước, quát lạnh, thiếu lải nhải. Bill, nếu khẩu khí ngươi lớn như vậy, có dám tiếp hay không hạ ta khiêu chiến? Ta cho tới bây giờ không chấp nhận người yếu khiêu chiến. Đồng thời tuân thủ kỵ sĩ quy tắc tỉ thí, nói lên ngươi tên chữ, cấp bậc thực lực, ta mới sẽ chọn có chấp nhận hay không ngươi khiêu chiến. Bill một mặt kiêu ngạo, liếc xéo Hạ Vũ một mắt, thấy hắn tay áo bào lên số 7 con số. Không khỏi trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo sát khí. Núp ở đáy mắt chỗ sâu, không dễ phát hiện, Bill hết sức rõ ràng. Học viện chiến thần mỗi một giới học viên, có thể đứng vào trước 10 thiên tài. Tương lai trên căn bản cũng có thể trưởng thành là mạnh mẽ đứng thần. Nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đúng không tiếc lấy thân phạm hiểm, giết Hạ Vũ, phòng ngừa lớn lên. Đối với lần này, Bill bộ dáng này, làm tiểu chiến thần bọn họ sắc mặt lạnh lùng, chuẩn bị ra nghênh chiến, thật tốt và những thứ này cái gọi là ma pháp sư qua hai chiêu. Xem thứ người như vậy kiêu ngạo vốn rốt cuộc ở nơi nào. Mà Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, hơi mỉm cười nói, ta tên Hạ Vũ, tu vi ám kình kỳ nhị trọng thiên. Hướng ngươi phát ra khiêu chiến, đừng cự tuyệt, nếu như liền một người yếu khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Cái gọi là ma pháp sư, ở trong mắt chúng ta sợ rằng không đáng giá một đề ra. Hừ, phép khích tướng sao, ngươi muốn chết ta thành toàn cho ngươi. Bill gặp Hạ Vũ lên tiếng kích hắn, lập tức không nhịn được, lúc này đứng ra, đi tới Mộ Dung Vô Địch trước mặt. Để cho nó mở ra cùm chân và còng tay. Hiển nhiên muốn cùng Hạ Vũ tiến hành chiến đấu. Cái này không do để cho Mộ Dung Vô Địch khẽ nhíu mày. Trong lòng mơ hồ ở lo âu. Rốt cuộc đồng ý không cho phép Hạ Vũ như thế làm ẩu. Bất quá Hạ Vũ nhưng lên tiếng. Mộ Dung sư huynh, giúp hắn mở ra gông xiềng đi. Chúng ta những học viên này, sớm muộn cũng được đối mặt loại này bên ngoài biên giới võ tu. Lựa chọn chiến đấu là duy nhất đường. Được, ta sẽ ở cạnh đốc chiến. Tiểu Vũ, ngươi phát huy ra ngươi bình thường thực lực liền tốt. Mộ Dung Vô Địch gặp Hạ Vũ nói cũng có một phen đạo lý, trong lòng lập được quyết định, giúp Bill mở ra gông xiềng, đồng thời môi mỏng khẽ nhúc nhích, truyền ra một tia lạnh lùng thanh âm. Tốt nhất thả thông minh một chút, dám cho ta lên cẩn thận, ta sẽ để cho ngươi trải qua so chết còn khó chịu hơn sự việc. A, Bill cúi mắt nhìn gông xiềng bị mở ra, trong miệng phát ra một tơ vẻ khinh miệt, biểu thị đối với Mộ Dung Vô Địch khinh thường. Nhưng giờ phút này Bill nội tâm, nhưng là ngưng trọng, nhận ra được Mộ Dung Vô Địch và thường ngày không cùng. Đối với cái này kêu Hạ Vũ học viên, tựa hồ rất coi trọng à, e sợ cho hắn bị thương tổn, chẳng lẽ là cái gì đại thế lực dòng Chánh Thái Tử binh? Đối với lần này, Bill thần giác hiện lên lãnh khốc nụ cười, cảm thấy Mộ Dung Vô Địch càng coi trọng Hạ Vũ, mình vượt muốn giết hắn, vậy coi là minh bộ phát huy mình một điểm cuối cùng giá trị. Cho nên Bill hoạt động cổ tay, nhìn từ trong đám người đi ra Thanh Tú Hạ Vũ, hai người cách nhau 10 mét, đều ở đây nhìn chăm chú đối phương. Mộ Dung Vô Địch nhưng hơi vẫy tay, để cho học viên lui về phía sau. Chỉ có tiểu chiến thần bọn họ không động, tựa hồ muốn khoảng cách gần đến gần chiến trường, phòng ngừa có đột biến tình huống. Bọn họ cũng tốt xuất thủ cứu viện, loại này cẩn thận. Mộ Dung chiến thần khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Trong lòng có thể rõ ràng Ninh Tiểu Bắc bọn họ loại này cẩn thận sau lưng. Phản ứng là bọn họ cái này đoàn thể nhỏ, ngày sau lại hải ngoại trên chiến trường, có thể lẫn nhau theo bầy tình huynh đệ, có loại này tình nghĩa, Hạ Vũ bọn họ sau này đi hải ngoại chiến trường lịch luyện, tỷ lệ sinh tồn tuyệt đối sẽ bị người thường cao rất nhiều lần. Lập tức Mộ Dung Vô Địch ngầm cho phép tiểu chiến thần bọn họ hành vi. Quay đầu lại lúc này quát lạnh, chiến đấu bắt đầu, bá, Hạ Vũ hua thực quyền hướng Bill đến gần, muốn cho cái này, một chút đau khổ nếm thử một chút. Nhưng mà, Bill nhìn cấp tốc đến gần mình Hạ Vũ, bóng người nhanh chóng lui về phía sau, thần giác thượng thiêu, lộ ra khinh thường nụ cười, quát lạnh, vĩ đại hệ thổ chủ thần. Xin ban cho ta ngăn trở kẻ địch bước chân lực lượng. Sơ cấp ma pháp tường đất. Một mặt màu nâu tường đất. Ngay tức thì xuất hiện ở Hạ Vũ và Bill hai người bây giờ. Cao đến 2 mét. Chiều rộng cỡ 5 mét. Từ mềm mại phì nhiêu trong đất bùn. Nhô lên. Hết sức nhanh chóng. Lộ ra đất đai vừa dày vừa nặng tin tức. Cái này làm cho tất cả học viên không khỏi nhìn trợn mắt hốc mồm. Tuyệt đối là lần đầu tiên thấy loại này thần kỳ sự việc. Không nghĩ tới lại có người có thể vô căn cứ đổi ra một đảo tường đất. Cái này làm cho bọn họ trong lòng kinh ngạc bên trong. Lại có thể ra đời một tơ lòng sợ hãi. Tựa hồ đối mặt không biết sự vật. Trong lòng không tự chủ được sẽ ra đời tơ chút sợ hãi. Vì tương lai gặp mặt đối với loại này kẻ địch mà sợ. Nhưng thân chỗ chiến trường bên trong Hạ Vũ, nhưng trong con người chiến ý sôi trào, không có một tia vẻ sợ hãi. Vốn là hắn có thể nhảy lên một cái, nhảy qua cái này tường đất trở ngại. Nhưng Hạ Vũ nội tâm rất muốn biết một chút về ma pháp sư chỗ lợi hại. Cho nên đối mặt tường đất trở ngại, Hạ Vũ giơ quả đấm lên, toàn lực một quyền đánh tới. Thập trọng minh kính cộng thêm lượng nặng ám kình chồng lên dưới. Cao đến 3 tấn cự lực, nghiêng ở tường đất trên. Oanh, lại có thể tiếng oanh kích, làm không thiếu học viên đều cảm giác được một tia run run. Quay lại sắc mặt đều biến, nhìn vậy mặt tường đất, ở Hạ Vũ đánh dưới, lại có thể không có bể tan tành. Bề ngoài chỉ là xuất hiện một tầng dày đặc dấu vết rạn nứt. Đủ để chứng minh tường đất đáng sợ, lại có thể chịu đựng Hạ Vũ nhất kích mà không bể. Đối với lần này, Bill cười lạnh một tiếng. Hừ, chỉ biết là dùng sức mạnh ngu xuẩn, để cho ngươi hiểu rõ hơn chút nữa ma pháp sư chỗ kinh khủng. Tường đất, bá bá bá, lại là ba mặt tường đất xuất hiện ở Hạ Vũ bốn phía. Cùng trước kia một mặt tường đất tương liên. Hoàn toàn đem Hạ Vũ bao vây ở bên trong, làm tất cả mọi người không thấy rõ bên trong tình huống. Cái này làm tiểu chiến thần bọn họ sắc mặt biến đổi. Muốn xuất thủ đi hỗ trợ, dẫu sao đây là đối mặt có thể cùng tuyệt mạnh thực lực đánh giết ma pháp sư. Hạ Vũ không đánh lại, cũng là bình thường, nhưng thư sinh cau mày ngăn cản bọn họ. Nạt nhỏ, đừng nóng, lại xem. Lúc này mới bắt đầu, Hạ Vũ cả người bản lãnh còn không có vận dụng, nếu như ép hắn, tuyệt đối có giết ngược Bill thực lực. Lời nói rơi xuống, Bill trong con người thoáng qua lãnh sắc, quát lạnh, vĩ đại hệ thổ chủ thần, xin ban cho ta xuyên qua địch nhân lực lượng cường đại. Sơ cấp ma pháp gai đất, cái gì, Bill, ngươi dám? Mộ Dung Vô Địch hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới cái này Bill, thật dám mạo hiểm hiểm đối với Hạ Vũ tàn nhẫn hạ sát thủ. Nhất thời dưới tức giận, muốn xuất thủ thủ tiêu Bill, nhưng giờ phút này, Hạ Vũ vang dội thanh âm, nhưng tràn đầy khinh miệt khí, lớn tiếng hô lên, cái gọi là ma pháp sư, cũng không quá như vậy. Oanh, một tiếng nổ thật to truyền tới, tiếp đó lại là mấy tiếng. Vây trận Hạ Vũ mấy lần tường đất, ngay tức thì bị hắn oanh bảo, tán lạc màu nâu đất khối, đung đưa một cổ bụi khói, làm Bill sắc mặt đại biến. Điều này sao có thể? Không việc gì không thể nào, Nếu như ngươi liền chút khả năng này, vậy thì không có ý nghĩa. Hạ Vũ trên mình chiến ý sôi trào, khí huyết bộc phát, từ tường đất bên trong đi ra, hướng Bill đến gần, cả người tràn đầy lực áp bách, mà ở sau lưng hắn, vậy từ tán đất bùn khối bên trong, trong đó có một cây chặn ngang mà phán đoán gai đất. Bén tột đỉnh đã không gặp bóng dáng, chỉ chừa một đoạn cột tròn, đâm trên đất, hơi có vẻ vẻ lúng túng chán nản khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu-nối-cap-nối-tsa-p-nối-yi-nối-tas-i-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-ti-ai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.